yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 28, góc chuyện audio.com. Chấm, ăn gì thế, nhỏ hát đề cập ngay vấn đề. Ăn ốc rác mắm gừng, rồi uống nước mía, rồi bánh tráng nướng, sau đó tính tiếp ca mập hùng hổ. Được á, đi nhanh, nhỏ hát mắt sáng rỡ. Phốc lên sau xe thằng ca, bỏ mìa. Sao chẳng nghe chúng nó đả động gì đến chuyện của mình thế nhỉ? Toàn thấy ca mập với nhỏ hát thi nhau găm ốc bỏ vô miệng. Tôi ngồi nhai vài miếng cho có lệ. Chẳng lòng dạ nào nuốt nổi. Cho hai dĩa ốc với ba ly mía bác ơi nhỏ hát gọi thêm. Ngon, hề hề, ca mập mút mút cây tam. Ra chiều thèm thuồng, tôi cười khổ. Hai chuyên gia ẩm thực này gặp nhau thì có mà ăn đến sập nhà người. Cô đợi được nên tôi khèo chân thằng ca ra hiệu. He hèm, hát nè, bạn N đây có chuyện cần tâm sự. Ca mập hiểu ý, gì thế? Ăn nhanh đi N, cô tôi ăn hết à nha, nhỏ hát vẫn gắp đũa. Cô buồn nhìn tôi, hì hì, nghỉ tay đi hát ơi. Nó cần nhờ giúp thiệt đấy. Chuyện nhỏ vi ca mập can thiệp. Sao N, kể đi nghe liên quan đến MV, nên hát ngừng ăn, đầu đuôi là vậy, tôi ngập ngừng kể lại y chang những gì đã kể với thằng ca, cùng một buổi chiều mà phải nhắc lại nỗi đau đến hai lần. Hế, nhỏ hát nghe tôi kể đến đâu thì gật gù đến đấy. Lâu lâu lại chép miệng ra chiều tiếc nuối cho cái sự ngu của tôi. Thỉnh thoảng lại lắc đầu ra ý chán chê cho cái sự nông cạn của thằng ca khi nó hiến kế chạy qua nhà Vi xin lỗi thẳng thừng. Nó lắc đầu khoảng thêm ba lần nữa thì mới nói. Tôi nghĩ vì nó cô giận chuyện ông tặng trúc mai với nó hai bó hoa giống nhau đâu. Ai lại chẳng biết ngoài hàng hoa lâu lâu sẽ có ngẫu nhiên vài bó gói giấy y chang chứ. Tôi nghĩ là Vi giận ông chuyện khác. Là chuyện gì? N tưởng Vi giận vì vậy thôi chứ. Tôi vẫn chưa hiểu, thế ông biết ý nghĩa hoa hồng phất là gì cô, nhỏ hát nhìn tôi. Bơ, hoa thì là hoa, ý nghĩa gì là sao? Tôi đần ra, thế xong, xem như ông tự chuốc vạ vào thân rồi nhỏ hát thở dài. Lắc đầu, là sao? Hát nói rõ ra đi ca mập sốt ruột, mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng của nó, như hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt đậm đà. Hoa hồng bạch biểu thị vẻ đẹp duyên dáng ngây thơ, nên tùy người tùy lúc mà tặng mỗi loại hoa khác nhau. Nhỏ hát giải thích, thế, hoa hồng phớt là gì? Tôi và ca mập cùng hỏi, lời ngỏ ý bắt đầu một tình yêu mơ mộng của người tặng dành cho người nhận nhỏ hát nói nhẹ nhàng mà tôi nghe như sét đánh bên tai. Thế, vì có biết mấy điều này cô? Biết sao cô, nó với tôi hồi cấp 2 học cắm hoa mà nhỏ hát tiếp tục thở dài. Thôi tiêu mày rồi N ơi ca mập bưng mặt. Vậy, mày, tôi phản đối yếu ớt như đèn dầu trước bão. Mà cũng tại ông không dứt khoát. Thích thì thích một người thôi nhỏ hát trách cứ. Thì N thích mỗi mình Vi thôi mà. N với Mai chỉ là bạn thôi. Nhưng mà ông không nói rõ ràng với Trúc Mai. Có mù cũng biết nhỏ ấy có ý với ông. Bơ, gì nữa, làm gì có tôi ngạc nhiên khiếp, tao thấy cũng đúng, mày nhớ hôm mày chở thằng T về trước vì nó rách quần cô, ca mập đồng tình. Nhớ, sao, tao thấy ra về rồi mà mày chưa quay lại nên định đem cặp mày về dùm. Rè đâu đang lui cui dọn dẹp thì Mai đến, nói tao để xếp sách vở của mày với giữ cặp dùm cho. Là tao đã ngờ ngợ rồi. Nhưng mấy hôm nay thấy mày với Vi như thế thì tao nghĩ cũng cô cần nói. Còn nữa, chiều đó N chở Mai về thì tôi với nhỏ Vi đang ngồi trước nhà thấy hai người chạy ngang qua. Cười nói vui vẻ lắm nhỏ hát nheo mắt tiếp lời lúc đó tôi thấy Vi có vẻ cô vui. Nên tối hôm sau mới rủ nó đi chơi cho đỡ buồn. Rồi qua nhà N đó, tôi ngồi nghe mà cái mặt đần thối ra. Chưa hết, cái hôm mà mày đọc đối thoại English với Mai đó, lúc đó mày có chú ý gì đâu. Ngồi lơ ngơ, mày nhờ người ta nhắc vai nên mày mới cô vào sổ đầu bài ca mập phán tiếp. Bơ, là Mai nhầm vai nên tao mới biết mà tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ông ơi, người ta ngồi chú ý nghe giảng chứ đâu như ông mà nhầm sao được mà nhầm. Tôi ngồi trước Trúc Mai nè. Tôi thấy rõ lúc ông lờ ngớ, nhỏ mỉm cười rồi giả như đọc nhầm vai. Ý là nhắc bài cho đó cha nội, vì nó cũng biết mà. Mỗi ông chúi mũi vô sách nên đâu có biết gì. Nhỏ hát nói đến đây thì tôi chả nhận ra ly nước mía trước mặt là cái gì trên đời nữa. Ủa mà tối hôm chủ nhật, hai người đi đâu làm gì mà sáng thứ hai? Tôi thấy nhỏ Vi vui thế. Khác hẳn hôm thứ bảy nhỏ hát hỏi tiếp. Thì lúc hát về, tôi với Vi đi dạo, rồi qua nhà Mai để Vi đưa cuốn sổ gì đó. Rồi về thôi tôi giàu dĩ đáp. Cái gì? Ông chở Vi qua nhà Mai á, nhỏ hát trố mắt. Sao, lạ nhỉ, trước khi qua nhà N rủ đi chơi, thì tôi với Vi đã qua nhà Mai rồi mà, cũng là đưa cái danh sách sinh hoạt đoàn luôn, trong buổi tối đó chứ mấy. Nhỏ hát đăm chiêu nghĩ ngợi, nhỏ này nghĩ gì vậy ta? Vi nghĩ gì thì mỗi tôi mới biết, vậy là em nó thấy tôi chở Tiểu Mai hôm trước. Nên tối hôm sau cố ý để Tiểu Mai thấy tôi đi chơi khuya với em nó lại. Ý chừng ra dấu báo cho Tiểu Mai biết là bọn này đang tiến triển tốt đẹp. Nghĩ đến đây, tôi vừa phục em nó suy xa tính kỹ. Vừa thương em nó vì lỗi tôi tặng hoa tối qua. Vừa có, chút giận giận mà vì sao thì tôi cũng cô biết được. Thôi thì Mai 20/11, cả lớp đi thăm thầy cô. N xem tranh thủ tìm cơ hội mà xin lỗi Vi đi. Chứ để lâu nhỏ giận thì mệt lắm, hát bảo tôi. Lúc Vi giận thì sao, ca mập hỏi. Hồi lớp 9 có thằng tán mãi mà Vi cô chịu. Bực mình vì thằng này đến tận nhà làm phiền. Nhỏ Vi hôm sau mắng nó xối xả trước lớp. Từ đó về sau cô thấy tên này hó hé gì luôn. Tôi cũng một phen hết hồn nhỏ hát tiết lộ. Thôi chiều rồi. Chầu này N trả, cảm ơn hai người nhiều, tôi đứng dậy tính tiền. Này, sao thế, cô đi với bọn này nữa à, thằng ca ngơ ngác. Tao về trước, buồn ngủ, hai người đi vui vẻ. Tôi cười gượng gạo rồi về. Ê nhớ sáng mai đi 20/11 đấy, ca mập gọi với theo. Tôi về mà lòng nặng trĩu. Hôm nay nhiều việc xảy ra quá. Tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thì ra Tiểu Mai vẫn có ý với tôi, từ chuyện đợi về đến vụ nhắc bài, đến cả hôm qua lúc tôi tặng hoa thái độ em ấy muốn nói gì đó mà cô nói. Giờ thì tôi mới hiểu nàng định nói gì, còn Vi thì nặng lòng với tôi quá, mà tôi thì thật vô tâm, cô để ý tâm lý con gái. Kết quả là giờ bị em nó giận cũng đáng đời, về nhà tôi chả buồn ăn cơm, nằm vật vạ ra giường. Nghĩ ngợi vẩn vơ rồi ngủ luôn lúc nào không hay. Khách chương.